Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1748, sơ lộ tài hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch một trường này đè xuống, phảng phất khắp không trung đều bị cuốn, khí thế dồi dào, mang theo một cổ không thể địch nổi đại thế, ầm ầm mà tới trước. Thư Lăng Giao mới vừa nhấc lên song trường, trong lòng lại mọc lên một tia hối ý, loại lực lượng này căn bản không có cứng rắn va chạm. Như biển gầm, như núi lỡ, như thiên tháp địa hãm, như thiên địa huyền hoàng. Hơn nữa tại Lâm Dịch khí huyết trong, Thư Lăng Giao ngửi được một luồng nhàn nhạt hương khí cũng không có lực sát thương gì, nhưng để cho nàng cảm giác được một hồi không rõ bất an. Loại này hương khí có chút quen thuộc, loại này khí huyết tựa hồ cũng có nghe thấy, chỉ là tại trong điện quang hỏa thạch Thư Lăng Giao không kịp nghĩ nhiều. Phanh, Thư Lăng Giao song trưởng cùng Lâm Dịch phiên thiên ấn nặng nề đụng vào nhau, răng rắc một tiếng, cốt liệt có tiếng nhất thời. Xem đi, ta liền nói cái này Lâm Dịch tự mình chuốc lấy cực khổ, một cái lục kiếp giới vương cư nhiên cùng thư thống lĩnh cứng rắn va chạm, chấn vỡ bàn tay của hắn đều là nhẹ nghiêm trọng. Một vị chấp pháp quân nữ tu đô lầm bầm nang, nhưng thấy chiến trường kế tiếp một màn, lại đột nhiên nói không được nữa. Song phương đối đầu một chiêu, lui về phía sau người lại là Thư Lăng Giao. Thư Lăng Giao mặt hoảng sợ, song trưởng vô lực cúi tại thân thể hai bên, rõ ràng cho thấy bị Lâm Dịch một trưởng vỗ gầy. Uông Đồng ở một bên thấy khóe mắt kinh hoàng. Đây là từ kinh nhất tộc huyết mạch thân thể sao? Làm sao so thánh liên nhất tộc còn muốn kinh khủng? Uông Đồng tự nhận là coi như là nàng cùng Thư Lăng Giao cận chiến chém giết cũng vô pháp tại một trường trong lúc đó đánh gãy người sau song trường. Thư Lăng Giao cũng biểu hiện ra thân là chấp pháp quân thống lĩnh ứng biến lực, song phương vừa mới tiếp xúc nàng lại rõ ràng, bản thân hoàn toàn đỡ không được Lâm Dịch một trường này. Mượn Lâm Dịch phiên thiên ấn lực lượng, Thư Lăng Giao dưới chân đạp lạc ở trên hư không trong, bước ra chợt lui. Không ngờ, Lâm Dịch trước một bước khám phá Thư Lăng Giao ý đồ, phiên thiên ấn sau, lấn người mà lên, như bóng với hình. Lâm Dịch ý niệm khẽ động tại Thư Lăng Giao dưới chân của lại sinh trưởng ra mấy cái màu tím đằng mạn, trong nháy mắt đem thân hình vây khốn, căn bản không có cho người sau cơ hội phản ứng. Thư Lăng Giao song trưởng vẫn luôn cúi tại thân thể hai bên, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Lâm Dịch bàn tay vỗ vào trên đầu của nàng, chợt cảm thấy trong đầu đau xót tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Lâm Dịch tuy rằng đem Diêu Dĩnh trả trở lại, nhưng ở trong nháy mắt lại một tay đem chấp pháp quân ba đại thống lĩnh một trong Thư Lăng Giao bắt giữ đến. Ngay mười mấy tên chấp pháp quân mí mắt bên dưới, còn có Nam Cung Nhạn Hòa Vang Đồng ở một bên nhìn. Nhanh như bôn lôi, nhanh như tia chớp chớp nhoáng mà tới trước hơi ngừng, như vào chỗ không người. Loại chấp pháp quân thật chính phản ứng kịp thời điểm, Thư Lăng Giao đã mềm nhũn ngồi phịch ở Lâm Dịch đích ven chân, mất đi chi giác. Không ít tu sĩ ý thức được cũng không phải là chấp pháp quân chiến lực không chịu nổi, mà là tất cả mọi người khinh thị Lâm Dịch đối với thực lực của hắn nhận thức độ không đủ. Nam Cung Nhạn đại nhíu, Uông Đồng cũng nhìn Lâm Dịch thân ảnh, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Tuy rằng Bỉ Ngạn chân thân khí huyết bạo phát chỉ là trong nháy mắt nhưng vẫn là để cho hai người ý thức được cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch đi tới Tử Kinh Tiên Tử bên cạnh, vươn tay cầm người sau trên người cây tử đằng, dùng sức xé ra trực tiếp đem một đoàn đoàn cây tử đằng kéo đứt. Phía trên kinh cấp đâm vào Lâm Dịch trong lòng bàn tay, chảy ra một giọt giọt máu tươi, nhưng cái này Bỉ Ngạn tinh độc hữu chính là giải khóa, đối với Lâm Dịch khí huyết cùng thần hồn, lại không có chút nào áp chế hiệu quả. Làm Lâm Dịch máu bại lộ thời điểm, Tử Kinh Tiên Tử khoảng cách gần nhất, mũi hạ ngửi được một loại vô cùng dễ ngửi hương khí, thần hồn trên thương thế chợt bắt đầu dần dần khép lại. Bỉ Ngạn Hoa, Tử Kinh Tiên Tử trừng mắt hai mắt, khó có thể tin lẩm bẩm một tiếng. Tử Kinh Tiên Tử thanh âm tuy rằng rất nhẹ, nhưng chung quanh tu sĩ lại đều nghe được biết rõ một hai, trong lúc nhất thời toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ có chút không rõ. Bỉ Ngạn Hoa, ba chữ này đã thật lâu không có nghe nhân đề cập, từ lâu phủ đầy bụi của mọi người nhiều tu sĩ ký ức ở chỗ sâu trong. Nhưng không thể nghi ngờ, Bỉ Ngạn Tinh là hoa giới vương giả chi hoa, ngay cả Tử Kinh Hoa, Thánh Liên Hoa, Phệ Linh Hoa đều phải cam bái hạ phong. Chắc là Bỉ Ngạn chân thân, loại này huyết mạch khí tức không sai được. Uông Đồng thần sắc ngưng trọng, gật đầu nói. Trách không được Thư Lăng Giao Phệ Linh bí thuật đối với Lâm Dịch vô dụng, thần hồn của hắn nếu là Bỉ Ngạn Hoa tất cả liền đều hợp lý. Nam Cung Nhạn lắc đầu, đạo, vậy cũng chưa chắc, nếu là Phệ Linh tiên tử đến đây, cái này Lâm Dịch chưa hẳn có thể gánh được. Dừng một chút, Nam Cung Nhạn lại nói, làm được chỉ là có chút tương tự, Bỉ Ngạn Hoa làm sao có thể xuất hiện ở một cái nam tử trên người, cái này quá hoang đường. Uông Đồng nhìn Nam Cung Nhạn liếc mắt từ chối cho ý kiến. Nàng rất rõ ràng Nam Cung Nhạn tâm tư, như thần hồn của Lâm Dịch là Bỉ Ngạn Hoa, có Bỉ Ngạn chân thân, chỉ sợ cũng liền chấp pháp quân cũng không có tư cách trấn áp Lâm Dịch. mà Lâm Dịch đến từ chính Tử Kinh tinh vực, coi như Nam Cung Nhạn đem Tử Kinh tiên tử đè xuống, hôm nay lại ra tới một cái Lâm Dịch, nàng vẫn như cũ không có cơ hội leo lên tiên tử vị. Chung quanh chấp pháp quân đến từ hoa giới mỗi cái chủng tộc, tại Lâm Dịch bộc lộ ra Bỉ Ngạn chân thân khí huyết sau, những tu sĩ này đều có thể cảm nhận được cái loại này đến từ chính linh hồn cốt tùy chỗ sâu một loại kính nể. Loại cảm giác này không làm được giả. Chấp pháp quân tuy rằng kỷ luật nghiêm minh, nhưng vào giờ khắc này, cũng là tâm thần di động. Nam Cung Nhạn bay lên trời, chậm rãi nói. Cũng không biết từ đâu xuất hiện người, liền muốn giả mạo Bỉ Ngạn chân thân, tội đáng chết vạn lần, chấp pháp quân nghe lệnh, giết hắn cho ta. Chấp pháp quân liếc mắt nhìn nhau, vẫn là lựa chọn nghe theo Nam Cung Nhạn chỉ huy. Tử Kinh tiên tử lớn tiếng nói. Các ngươi khỏe lớn can đảm, biết rõ Lâm Dịch là Bỉ Ngạn chân thân, có Bỉ Ngạn hoa hồn, còn dám đối với hắn xuất thủ. Đừng nghe nữ nhân này ta thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, lòng của nàng đã sớm không ở hoa giới trong. Hoa giới nữ tử vi tôn, Bỉ Ngạn hoa hồn tại sao sẽ ở một cái nam tử trong cơ thể, việc này tất có kỳ hoặc. Giết hắn cho ta, ra bất cứ vấn đề gì ta Nam Cung Nhạn vác. Nam Cung Nhạn hai tay mi tâm sáng choang, Tử Kinh bí thuật đã lặng yên phóng thích. Lâm Dịch chỉ vào Hàm Hy bốn người, hướng về phía Tử Kinh tiên tử truyền âm nói. Người không cần xuất thủ, giúp ta chiếu cố tốt bốn người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch thân hình lóe ra, hai trong mắt hàn quang bắt đầu khởi động thẳng đến Nam Cung Nhạn vọt tới. Uông Đồng ở bên cạnh than nhẹ một tiếng, thế cục phát triển, đã nằm ngoài dự đoán của nàng, đột nhiên nhô ra một cái Bỉ Ngạn chân thân quả thực đáng giá đoán chừng. Nhưng nếu là trực tiếp kỳ chém giết chỉ sợ cũng không thỏa đáng. Các vị đạo hữu không được hạ sát thủ, Uông Đồng vội vã cao giọng hô, vừa dứt lời, một vị thánh liên tộc cửu kiếp giới vương cùng Lâm Dịch cận chiến, đối đầu một chiêu, dĩ nhiên trực tiếp bị Lâm Dịch đánh nát cả người hóa thành một đoàn huyết vụ, thần hồn hét lên một tiếng, hốt hoảng chạy trốn. Uông Đồng thấy hết hồn, biết Lâm Dịch là có ý lưu thủ, bằng không lần này lại đủ để đem vị kia cửu kiếp giới vương chém giết tại chỗ. Nghiền ép thể chất, nghiền ép huyết mạch, nghiền ép cận chiến lực. Lâm Dịch cánh tay trái vô pháp vận dụng, rất nhiều bí thuật công pháp cũng không thể thi triển, nhưng cũng không ảnh hưởng phiên thiên ấn bạo phát. Mặc kệ đối diện là ai, có bao nhiêu nhân, Lâm Dịch noi theo mặt đó là một chiêu thanh thế kinh người phiên thiên ấn, không ai có thể kháng trụ loại này cương mãnh không chú lực lượng. Lâm Dịch thân pháp vô cùng quỷ dị, khắp nơi có thể làm ra một chút thường người không thể hiểu động tác, nhưng mỗi khi có thể diệu tới từng chút một né qua đối thủ thế tiến công, vì thế bạo phát phản kích. Hỗn độn thuật luyện thể thiên tại Lâm Dịch thân thể hiện sâu sắc. Phốc, phốc, phốc, một khi bị Lâm Dịch cận thân, ngay cả cửu kiếp giới vương cũng vô pháp ngăn cản Lâm Dịch một chiêu chi uy. Biển hoa trên, Lâm Dịch dùng sức một mình đại chiến chấp pháp quân, cường thế vô cùng, khí thế ngập trời, hoa giới vương giả khí phách sơ lộ tài hoa. Cách chương.